Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bình chắc bắt đầu. Hưng phấn một hồi, Trần Vũ Hoành nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra điểm Tiến Thiên Miêu Bình Đài. Bắt đầu điên cuồng mua sắm, có tiền, liền muốn tiêu, đây là một đời mới thanh thiếu niên tốt đẹp phẩm chất một trong. Xúc tiến tiêu phí, tăng lên GDP, nhỏ nói là tăng lên cái người chất lượng sinh hoạt, lớn nói là tăng cường quốc gia mềm thực lực, xúc tiến thị trường phồn vinh. Mặc dù lúc này, kia một bút bút, khoản tiền lớn, còn không có phát đến Trần Vũ trong thẻ. Nhưng có tiêu thôi trợ giúp, cái kia loại vì dân vì nước xúc động là sẽ không bị dập tắt. Nha, tiêu thôi sách ngạch. Còn có thể tiêu thôi vay. Rất tuyệt, không chỉ có không dập tắt, Mã Tiên Sinh còn thêm một mồi lửa, hoạt động lên trên màn hình phân loạn phức tạp thương phẩm. Trong chốc lát, Trần Vũ lại có chút mờ mịt, không biết muốn trước mua cái gì. Vẫn là mua trước cái bản bút ký đi. Suy tư một lát, hắn điểm tiến điện tử sản phẩm phân loại, chọn mua lên laptop. Nửa tháng trước hao hết suốt đời tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt bán cái này bản bút ký. Ngay từ đầu mục đích chỉ là vì bình chắc, tính năng rất kém cỏi. Tiền đặt cọc xuống tới mới 2.800 nguyên, vẻn vẹn có thể dùng cho làm việc, xem phim, miễn cưỡng có thể sử dụng PA phần mềm tiến hành video thao tác. Mà lại loại này thao tác cũng giới hạn tại chuyển đổi cách thức. Điều cái âm tần, nghĩ muốn chế tác hoặc là phủ lên, cho nó nối liền ba pha điện cũng làm không được. Cho nên, vì cam đoan về sau, điều nhập, dẫn xuất, tài liệu tốc độ. Hắn quả quyết lựa chọn một cái giá bán 9.720 đồng tiền trò chơi bản bút ký. 9 đời khốc duệ i7 CPU, độc lập 1.070 các màn hình. 2.666 MHz cao tần bộ nhớ, 1 TB cao tốc trạng thái cố định ổ cứng, 144 Hz cao đổi mới suất màn hình, một khóa thức gào thét giải nhiệt. Hắn cường điệu bản thân cường điệu, mua cái này bản bút ký, chỉ là vì làm việc, tuyệt đối không phải là vì chơi đùa. Hắn một cái vừa mới sinh ra lòng cầu tiến học sinh cấp 3. Sao khả năng biết vọc máy vi tính trò chơi đâu? Điểm ấy tính nhẫn nại vẫn phải có. Cho nên, hắn mua một đài PS4 máy chơi game, Xbox One X máy chơi game cùng NS máy chơi game. Chơi đùa, liền muốn dùng máy chơi game chơi mới chuyên nghiệp nha. Còn có làm một cái lớn màn hình. Đón lấy, hắn lại mua một đài mặt cong màn hình. Nguyên bộ 3 đài máy chơi game. Chính thức trở thành trò chơi vòng khinh bỉ liên bên trong. Tầng cao nhất tồn tại 3 lĩnh vực chế bá cường giả. Mua xong dùng riêng vật phẩm, Trần Vũ cũng không quên người nhà. Cho Trần Phụ mua một khối 4.799 nguyên Tissot chạm rỗng series đồng hồ đeo tay. Cho Trần Mẫu mua một kiện 8.800 nguyên tiểu điêu nhung áo khoác. Cho Trần Tam Kha mua 639 nguyên mạ vàng bình sữa. Cho Trần Nhị Kha mua một bộ 725 nguyên nước Nhật Sakurai hoa anh đào 60 sắc nhập khẩu huỳnh. Quang bút sáp màu. Cho Trần Nhất Kha mua 10 bộ trung học cơ sở toán học tất cả. 10 bộ trung học cơ sở anh ngữ tất cả. 10 bộ trung học cơ sở ngữ văn tất cả. 10 bộ trung học cơ sở vật lý tất cả đề. Tổng giá trị sau khi giảm giá 78 nguyên, chung 40 sách, so trong nhà tất cả mọi người cộng lại quà tặng còn nhiều hơn. Biểu đạt Trần Vũ đối cái này đại muội muội tình hữu độc chung cùng dụng tâm lương khổ. Tiêu phí một trận về sau, quan bế điện thoại, Trần Vũ nằm ở trên giường không hiểu dùng mình một cái. Cuồng nhiệt cảm xúc trở nên tỉnh táo. Vừa rồi ta đều làm cái gì? Hôm sau trời vừa sáng, người một nhà chen chúc tại trong phòng bếp ăn điểm tâm. Ngoại trừ Trần Tam Kha còn tại vừa ăn vừa ngủ, những người còn lại đều tương đối tinh thần. Trần Vũ, hôm nay trường học công bố thành tích sao? Trần Mẫu đối Trần Vũ hỏi. Không công bố, Trần Vũ lắc đầu, kẹp lên một ngụm đồ ăn, bỏ vào trong miệng, hẳn là tại thứ ba công bố. Đêm qua, các người hiệu trưởng lại gọi điện thoại cho ta. Hắn làm sao tổng gọi điện thoại? Trần Vũ nhíu mày, để chúng ta khuyên ngươi hồi tâm. Thật tốt huấn luyện chạy nhanh. Nghe nói lập tức liền có cả nước cấp bậc thanh thiếu niên điền kinh giải thi đấu. Sợ ngươi huấn luyện chậm không ra thành tích. Không đi, tối thiểu cũng muốn chờ thành tích ra. Ta mới tâm phục khẩu phục. Nói thì nói thế, nhưng Trần Vũ đáy lòng hoàn toàn không có thực hiện đổ ước ý nghĩ. Coi như thành tích cuộc thi không lý tưởng, hắn cũng không đi luyện thể dục. Hắn đã nghĩ kỹ đối sách, trực tiếp cởi xuống khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ dày. Nếu như dưới tình huống như vậy, Lục Trung cũng có thể đem hắn đầu này cá ướp muối huấn luyện thành cấp quốc gia vận động viên. Vậy hắn cũng nhận, nhai nuốt lấy đồ ăn. Trần Vũ suy tư thật lâu, cảm thấy trước mắt thời cơ này không sai. Liền buông xuống bát đũa, Thanh Thanh tẩu tử, mở miệng nói, các vị, Trần Phụ, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất không nghe thấy đồng dạng, có lẽ là thật không nghe thấy. Các vị, Trần Vũ đề cao âm điệu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, Trần Phụ ngẩng đầu, một bên nhai lấy đồ ăn, vừa nói. Ngươi ăn trống, không phải, Trần Vũ lớn tiếng nói, ta có cái sự tình muốn tuyên bố. Trần Nhất Kha quay đầu nhìn hắn, bốp bốp, Trần Nhị Kha nhìn xem hắn, bốp bốp, Trần Tam Kha nhìn xem hắn, bốp bốp bốp bốp, Trần Mẫu, Trần Phụ đều mắt không chớp nhìn xem hắn, bốp bốp bốp bốp, Trần Vũ, trước mắt bức tranh này. Đột nhiên để hắn nhớ tới một đám ngay tại ăn cỏ dê cóng. Cái kia, Trần Vũ sửa sang lại một phen trong đầu tìm từ. Trịnh trọng nói, ta tìm công việc, nói với các ngươi một chút. Tìm việc làm, còn không đợi Trần Mẫu mở miệng. Trần Phụ cau mày rành nói, tìm công việc gì? Ngươi muốn nghỉ học? Dĩ nhiên không phải, phần công tác này kiêm chức là được rồi. Có thể lời ít tiền tiêu. Phanh phanh phanh, Trần Mẫu nghền cổ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, dùng sức vỗ vỗ bàn ăn. Có phải hay không ra lại ngứa ngáy? Ngươi là học sinh, kiêm cái gì chứ? Trong nhà là phá sản sao? Dùng ngươi ra ngoài kiếm tiền. Đừng quan tâm những thứ vô dụng kia. Thật tốt đi theo trường học học thể dục. Ta cũng không muốn kiêm chức. Trần Vũ buông tay. Liền là công việc này tiền lương tương đối cao, ta nghĩ đến cho bọn muội muội kiếm ít tiền lẻ nha. Trần Nhất Kha sững sờ, quả quyết giơ ngón tay cái lên, ca ca tốt. Trần Nhị Kha cũng liền bận bịu dựng thẳng lên ngón cái, quắc quắc tốt, quắc quắc tốt, khụ khụ khục. Trần Tam Kha học theo dựng thẳng lên ngón cái, vừa mở miệng ba chữ liền bị trong miệng đồ ăn bị sặc. Tốt cái gì tốt? Trần Mẫu bất mãn hô một cuống họng, lập tức nhìn về phía Trần Vũ. Kiêm chức cái gì khẳng định không cho phép. Ngươi muốn kiêm chức, chờ lên đại học, tùy ngươi đi kiêm, muốn làm sao kiêm liền làm sao kiêm. Với ai kiêm, ở đâu kiêm đều được. Mấu chốt đây là cơ hội tốt a. Kiếm tiền a, kiếm tiền. Ha ha ha, Trần Mẫu cùng Trần Phụ liếc nhau. Đồng thời lộ ra nụ cười giễu cợt. Tiền là dễ kiếm như vậy? Dễ kiếm, ta và cha ngươi không có năng lực đi kiếm. Thật không ít kiếm a. Vậy ngươi nói một chút có thể kiếm nhiều ít? Một ngày có thể sẽ mấy ngàn khối tiền đi. Thành thành thật thật đi học đi. Đừng làm những cái kia bàng môn tà đạo. Mấy ngàn khối tiền đủ làm. Tiếng nói dần dần thu nhỏ. Trần Mẫu kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Vũ. Mấy, mấy, mấy, mấy, thôi thôi thôi thôi thôi. Trần Vũ thăm dò tính đi theo hát nói. Mấy, mấy, mấy, mấy, thôi thôi thôi thôi thôi. ngoặc kép chấm chấm, từ trong nhà đi ra cửa. Đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Trần Vũ đến muộn, nhưng vì lừa gạt phụ mẫu, lừa gạt không có chút nào sơ hở. Hao tổn tốn thời gian cùng miệng lưỡi cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại hắn tạo dựng trong khi nói dối, hắn đem chính mình nói thành một cái dưới đất khó tìm, trên trời khó tìm video biên tập thiên tài, tiếp nhiều nhà phòng làm việc tờ danh sách. Chỉ cần chăm chỉ cố gắng hoàn thành công việc, liền có thể thu được ích lợi. Dù sao Trần phụ Trần mẫu đối cái gì video, cái gì biên tập, cái gì chế tác loại hình cũng đều không hiểu. Tùy biển hắn đi nghe ngóng, sở dĩ chủ động cùng người nhà nhắc lên chuyện này, chỉ là vì về sau có thể thuận tiện giải thích mình khoản tiền lớn, nơi phát ra. Cùng, hợp tình hợp lý, trợ giúp trong nhà thoát khỏi nghèo khó. Đi tới trường học, Trần Vũ như thường lệ trốn ở trước thao trường trong rừng cây nhỏ. Chờ đợi thời gian đến 9 giờ đúng, lập tức ấn mở bê chạm video bình đài. Tại khoa học kỹ thuật khu lục soát lên hắn bình chắc video. 3 phút sau, tiêu đề là siêu thời không bình chắc. Đến từ tương lai hoàng kim thủ chỉ, video liền bị ca ra. Quả quyết điểm kích quan sát, chỉ thấy hắc ám trong màn hình nhanh chóng hoạt động lên từng hàng mưa đạn. Đệ nhất, các ngươi là ta thứ mấy con trai? Đệ nhất, thứ hai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?